chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, Hương Lăng Thịnh. Vốn chính là bác gái, chẳng lẽ ta còn muốn gọi nàng tỷ tỷ? Vương Đại Đông bĩu môi, vốn cho rằng cái này bộ tiêu thụ tất cả đều là mỹ nữ. Ai biết còn có cái trung niên phụ nữ, chính là quá mất hứng. Để hắn xéo đi, trừ nữ lão tổng, còn có người nào bản sự kia? Ca thế nhưng là có hậu đài. Cái kia, Tiểu Văn, ngươi đem Tiểu Hà cùng khách hàng tư liệu cầm cho ta xem một chút. Tuy nhiên Vương Đại Đông không quan tâm Tạ Thiên mềm mại uy hiếp, nhưng hắn đã đi vào bộ tiêu thụ, tự nhiên là muốn làm ra điểm hiệu suất cho nữ lão tổng nhìn. Ba ngày, tốt, vậy bản soái bảo bảo một ngày thì lấy cho ngươi phía dưới. Tiểu Văn biểu lộ có chút khó khăn, cũng không có đi cho Vương Đại Đông cầm tư liệu. Đi lấy a, còn sửng sốt làm gì? Vương Đại Đông nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Văn thở dài, nói, Vương ca, ngươi vẫn là đừng nhìn, ngươi không làm được bút nghiệp vụ này. Dù sao cái này Tạ Thiên mềm mại ưa thích tham món lời nhỏ. Ngươi ngày mai mua cho nàng cái điểm tâm, thuận tiện lặng lẽ nhét cái hồng bao. Chuyện này liền có thể như thế đi qua. Bằng không, coi như ngươi làm thành bút nghiệp vụ này, nàng một dạng có biện pháp để ngươi tại nghiệp vụ bộ không tiếp tục chờ được nữa. Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc biến đổi, hỏi, cái này Tạ Thiên mềm mại còn dám thu hồng bao, nàng thì không sợ bị khai trừ à? Làm sao không dám, nàng lại không nhiều thu, mỗi lần cũng liền mấy khối mấy chục khối, phía trên căn bản sẽ không vì chút tiền lẻ này tìm nàng phiền phức. Tiểu Văn giải thích nói, mỗi lần mấy chục khối xác thực không nhiều, nhưng cái này nghiệp vụ bộ nhiều người như vậy, cùng nhau thì là rất lớn một khoản tiền, mà lại những thứ này nghiệp vụ viên một tháng tân tân khổ khổ cũng kiếm lời không mấy đồng tiền. Tiêu thụ trích phần trăm đầu to vẫn là bị Tạ Thiên mềm mại người quản lý này cho rút đi. Vốn là thời gian thì qua được rất túng quẫn, cứ như vậy thì càng là họa vô đơn chí, mà lại loại này oai phong tà khí là nhất định muốn chỉnh đốn. Nữ lão tổng không phải nói à, mặc dù mình chỉ là cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, nhưng bộ tiêu thụ hắn có thể toàn quyền phụ trách, bằng không nghiệp vụ tổng giám Lâm Tiêu sẽ đích thân pha trà cho hắn. Bất quá Vương Đại Đông cũng không nói thêm gì, dù sao hắn vừa mới tới, đối bộ tiêu thụ cũng chưa quen thuộc, nhưng Tiểu Văn loại tư tưởng này lại là cực không đúng. Đối mặt áp bách hẳn là phản kháng, mà không phải thỏa hiệp, liền đối với nho nhỏ Văn nói ra, Tiểu Văn a, người đang làm, trời đang nhìn. Chỉ cần chúng ta đem sự tình làm tốt, ta cũng không tin Tạ Thiên mềm mại có thể mở ta. Tiểu Văn tự nhiên cũng biết cách làm này là không đúng. Có thể nàng một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên có thể làm cái gì đây? Phản kháng, trước một cái phản kháng người mộ phần cỏ đều cao ba thước. Vương ca, ta đi cấp ngươi cầm tư liệu. Tiểu Văn không nói thêm gì nữa, đi cho Vương Đại Đông cầm tư liệu. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, nhìn trước mắt một trương giấy A4. Đây chính là toàn bộ khách hàng tư liệu. Tiểu Văn gật gật đầu, đây chính là toàn bộ tư liệu. Chỉ gặp giấy A4 phía trên chỉ có 3 hàng chữ. Hàng ngũ nhứ nhất là cái tên Hương Lăng Thịnh. Chỉ là cái tên này, Vương Đại Đông liền cảm giác được một cỗ vênh váo hung hăng khí tức đập vào mặt. Hàng thứ hai là một chiếc điện thoại dãy số. Hàng thứ ba là một câu rất khó quấn, đề nghị từ bỏ cái này khách hàng. Lan Mỹ Nhân, nghiêm ngặt phía trên coi như cũng không phải là công ty, mà chính là một cái bán hàng qua mạng, tại trên Internet vô cùng có sức ảnh hưởng. Cửa hàng chú ý nhân số cao đến gần 1 triệu. Hàng năm theo Lan Mỹ Nhân tiêu thụ ra đồ trang điểm hàng trăm triệu. Nếu như có thể cầm xuống cái này khách hàng, có thể đề cao Thi Nghiên tập đoàn 5% doanh thu hàng năm. Có thể nói, phân lượng không thua kém một chút nào đã cùng Thi Nghiên hợp tác Nomad. Theo lý thuyết, dạng này khách hàng lớn, tối thiểu cũng là muốn phái nghiệp vụ quản lý thậm chí là phó tổng tự mình đi nói. Nhưng Lan Mỹ Nhân điếm trưởng là nổi danh khó chơi. Đừng nói là nghiệp vụ quản lý, thì liền tiêu thụ tổng giám đều tự thân xuất mã. Kết quả đều không có thể nói tiếp. Công ty đầu nhập rất nhiều nhân lực tài lực cuối cùng cũng không thể cầm xuống bút nghiệp vụ này. Sau tới công ty dần dần thì làm nhạt cái này khách hàng. Cơ bản cũng không có nghiệp vụ viên nguyện ý qua tiếp nhận. Hiện tại thì biến thành Tạ Thiên mềm mại lấy ra sửa trị tân nhân thủ đoạn. Lên một cái tiếp nhận cái này nghiệp vụ nữ nghiệp vụ viên Tiểu Hà. Cũng là bởi vì không có dựa theo Tạ Thiên mềm mại, quy củ, làm việc. Cuối cùng bị cái này nghiệp vụ làm cho sụp đổ, chịu không được mới từ trước. Vương Đại Đông từ trước đến nay cũng là cái không tin tà nhân. Hắn cũng không tin hắn chả không giải quyết được một nữ nhân. Lúc này móc ra điện thoại. Vương ca, ngươi muốn cho Hương Lăng Thịnh gọi điện thoại. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh. Tiểu Văn nói, đúng nga, làm sao? Không gọi điện thoại ta làm sao cùng khách hàng nói nghiệp vụ. Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Tiểu Văn lắc đầu, không nói thêm gì. Vương Đại Đông thì dựa theo dãy số đã gọi đi. Người tốt, ta là Thi Nghiên tập đoàn. Có dám mau thả, không có cái dám xéo đi. Lão nương bận bịu vô cùng. Điện thoại kết nối. Vương Đại Đông lời nói mới nói một nửa. Trong ống nghe thì truyền đến như bắn liên thanh đồng dạng thanh âm. Cái kia decibel, để Vương Đại Đông cũng nhịn không được đưa điện thoại di động theo lỗ tai bên cạnh lấy ra. Ta muốn cùng quý công ty hợp tác, để quý công ty tiêu thụ công ty của chúng ta đồ trang điểm. Đã đối phương trực tiếp như vậy, Vương Đại Đông cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác, ngươi dựa vào cái gì hợp tác với chúng ta? Các ngươi đủ tư cách à? Không phải ai đều có tư cách cùng chúng ta Lan Mỹ Nhân hợp tác. Còn có, muốn hợp tác, tự mình đến công ty đến nói. Gọi điện thoại gì, một điểm thành ý đều không có. Đương nhiên, coi như ngươi đến công ty của chúng ta, cũng phải xếp hàng. Chúng ta cũng chưa chắc hội hợp tác với các ngươi. Mấy phút, vẫn luôn là đối phương đang nói chuyện. Vương Đại Đông muốn cắm câu miệng đều không được. Còn quả nhiên là người như tên. Cái này Hương Lăng Thịnh, còn thật đầy đủ vênh váo hung hăng. Tốt xấu Thi Nghiên tập đoàn vẫn là giang đô thành phố biết rõ danh xí nghiệp. Tại Hoa Hạ Quốc cũng có được không tấm ảnh nhỏ vang lực. Nhưng tại người ta trong mắt, căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Bất quá, bán hàng qua mạng chính là như vậy. Chỉ là một cái phân tiêu bình đài. Bán người nào sản phẩm đều như thế. Thi Nghiên tập đoàn đồ trang điểm tại Hoa Hạ Quốc cũng chỉ là hàng hai nhãn hiệu đỉnh phong miễn. Cưỡng đạt tới một đường mà thôi. Xác thực còn nhập không Hương Lăng Thịnh pháp nhãn. Vương ca, ta đều nói để ngươi không muốn gọi điện thoại. Gặp Vương Đại Đông một mặt chấn kinh bộ dáng, Tiểu Văn một mặt bất đắc dĩ nói ra, nhìn cái dạng này, đừng nói là ba ngày cầm xuống cái này nghiệp vụ, đoán chừng ba tháng, ba năm cũng đừng hòng lấy xuống. Tạ Thiên mềm mại nói rõ chính là cho Vương Đại Đông ra nan đề. Tốt để Vương Đại Đông cho đuổi đi ra. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không phải là cái dễ dàng từ bỏ người. Càng là khó khăn, hắn ngược lại càng là có nhiệt tình. Lúc này đối với Tiểu Văn nói, Tiểu Văn, ngươi có muốn hay không cùng cái này nghiệp vụ? Tiểu Văn lập tức đầu lắc càng trống lúc lắc giống như. Trong tay mình nghiệp vụ đều rất gian khổ. Đi cùng Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ, cái kia không thành tâm không muốn hoàn thành cùng tháng tiêu thụ nhiệm vụ a. Các ngươi có muốn hay không cùng Lan Mỹ Nhân cái này nghiệp vụ? Vương Đại Đông đứng lên. Đối với bộ tiêu thụ các muội tử hô. Tiểu Văn không muốn cùng. Luôn có muốn theo người a. Nhưng mà, vốn đang một mặt hiếu kỳ nhìn lấy bên này các muội tử.